Chương 38, thảo phạt ma vật thiếu nữ. Lúc này, đi ngang qua đệ nhị tầng lầu thang lầu thời điểm, ở xám xuống hành lang, một bộ huyễn cảnh vậy cảnh tượng xông vào tầm mắt của hắn. Một cái miêu điều vóc dáng cao thiếu nữ trong lúc lơ đảng xông vào tầm mắt của hắn. Đơn độc đứng ở xám xuống hành lang, một cái miêu điều vóc dáng cao thiếu nữ. Dài tới sau lưng tóc dài trói thành một bó. Thon dài tứ chi tiểu tiểu gương mặt. Thoạt nhìn rất linh hoạt hình thể. Dài mảnh mà hơi trông hai mắt phản xạ ngoài cửa sổ tia sáng, cho dù là trong bóng đêm, thoạt nhìn cũng chiếu lấp lánh. Còn nữa, ở tay của thiếu nữ trong là một thanh kiếm. Thiếu nữ tay nắm một thanh phát ra ánh sáng màu trắng, sở hữu mặc dù mảnh nhỏ cũng rất sắc bén mũi kiếm kiếm, cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đứng yên tư thế tựu như cùng nhân vật trong bức họa giống nhau. Dù gì không khỏi đình cước bộ, ly khai thang lầu dai đi tới hành lang đang trung ương, xác nhận trước mắt lại tựa như mộng tự huyễn tràng cảnh. Không sai, tại hắn tầm mắt phần cuối, anh khí nghiêm nghị thiếu nữ dùng sức nắm chặt tay bên trong thanh kia tản ra nguy hiểm tia sáng trường kiếm. Hai chân trợn đạp một cái, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp bách xông lại. Ken dù gì ý thức triệu hoán ra gì thèm lệ duy nạ, đưa ngang trước người, cản cắt không khí ngân quang. Đao và kiếm ở chung va chạm, ở yên tĩnh buổi tối buộc phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Lại có thể ở tránh diện cùng gì thèm lệ duy nạ ngạnh bính mà không có hao tổn dù gì tùy ý thiếu nữ đem kiếm áp tự té gần bên, tiếp theo từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới được tinh quang, xem rõ ràng thiếu nữ dung tư. Quả nhiên, là múa thanh kiếm này, là đồ của ta đón nàng ấy đôi màu xanh biếc trong suốt bao phủ, dù gì thấp giọng nói. Không sai ầm múa lạnh lùng mở miệng, một cước đá vào dù gì bụng dưới. Dù gì không chút sức mẻ, múa lại bị phản chấn lực lượng bắn ra ngoài. Xoay người giữa không trung, múa nhẹ nhàng rơi vào mà. Đúng lúc này, từ phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một khối hắc ám vật thể không rõ, hướng phía sau lưng của nàng tập kích qua đi. Cẩn thận dù gì vừa mới kêu lên tiếng, múa trở tay một kiếm, đâm vào khối kia màu đen vật thể không rõ. Chỉ nghe được truyền đến một tiếng vật gì vậy bị sỏ xuyên thanh âm, tường đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lom ấn. Múa phóng đi lần nữa vung ra một kiếm, chống lại không được trùng kích vỡ thành hai mảnh thanh âm vang lên, kiếm đâm vào kiên cố tường. Ở chỗ này đồng thời, vật thể không rõ khí tức tiêu thất. Đó là mặc dù coi như múa là tựa hồ là đánh tan tập kích của nàng ám ảnh. Có thể dù gì lại ở cao y kia hắc ám vật thể thân cảm thấy cùng múa giống nhau như lúc khí tức. Phảng phất, giống như là từ nàng thân chia ra đi một bộ phận ý thức giống nhau. Đồng thời, theo hắc ám vật thể biến mất, múa cũng phát ra một tiếng trầm muộn hư nhẹ, tựa hồ đồng dạng bị nào đó thương tích giống nhau. Ngươi đang làm gì dù gì thu hồi gì thèm lệ duyên ạ, đi về trước đến lung lay sắp đổ múa phía sau. Ba hắn tóm lấy múa bả vai tay bị đánh rớt. Ta ở thảo phạt ma vật lưu một câu như vậy không giải thích được, múa đầu kia sợi tóc màu đen nhẹ nhàng bãi động, không hề xoay người mặt hướng dù gì, tiêu thất trong bóng đêm. Dù gì muốn đưa ra tay, khắp nơi cảm giác được múa thân mãnh liệt cảm giác bài xích sau, cũng không khỏi thả tới. Hồi lâu, hướng về phía không người hành lang, dù gì tự lẩm bẩm một tiếng. Tên ngu ngốc này vừa về đến nhà, phủ áo khoác nảy ủ kỳ cứ tới đây nên tiếp dù gì. Cực khổ nhẹ nhàng dùng khăn mặt đè xuống mới vừa tắm xong đi ra ở mức tóc, dùng đặc biệt trầm điệu hỏi. Kết quả thế nào lúc này dù gì chỉ có rốt cuộc muốn từ bản thân là vì cái gì tới trường học đi. Chiến lợi phẩm đem máy vi tính trong tay giao cho Nợi U Kỳ. Nợi U Kỳ mỉm cười nói tiếng cảm tạ, nhận, bất quá vừa nhìn thấy dù gì bộ dạng, liền đột nhiên nhíu mày. Y dì phục của ngươi là không phải có chút mất trật tự có không dù gì cúi đầu nhìn tự thân liếc mắt. Tuy là cùng múa giao thủ chỉ có trong nháy mắt, vừa vặn y phục ở đao kiếm va chạm thời điểm, vẫn như cũng bị gió áp làm rối loạn. Không thể không nói, bình thường mơ mơ màng màng nảy ủ kỳ, ở gặp phải cùng dù gì có liên quan sự tình thời điểm, liền bén nhạy phảng phất một cái trinh thám giống nhau. Ở dù gì từ chối thời điểm, nàng lại chỉ vào bụng của hắn, chỉ ra một người chứng cứ. Còi à, còn có nơi đây, có một vết chân á ách đây quả thật là không còn cách nào giải thích. Làm sao vậy đâu lẽ nào người tập kích đi ngang qua nữ sinh, dù gì ngươi hơi quá đáng chỉ có không phải như vậy đi, tại sao phải liên tưởng đến này mặt, ta nhân cách cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao bất chi bất giác nảy ủ kỳ khả ái thẻ lưỡi, dù gì vô lực thủy bả vai. Bất chi bất giác, có thể nghĩ đến ta tập kích nữ sinh mặt ta tốt như vậy, ta muộn liền tới tập kích ngươi, làm xong giác ngộ đi ta chờ ngươi nảy ủ kỳ giống như cười, sau đó chăm chú hỏi. Như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra kha y, nhưng thật ra là bị ma vật công kích ma vật nảy ủ kỳ nghẹo đầu, dường như là không biết cái từ này là có ý gì giống nhau. Nước tắm chuẩn bị xong a, dù gì lúc này, danh ạ kỳ có từ phòng khách đi ra. Được, ta phải đi tắm ném đầu vẫn nghèo nảy ủ kỳ, dù gì đến lầu 2 gian phòng của mình đi lấy quần áo sạch sẽ. Dương vẫn như cũ giữ lại hắn cùng thật cầm hoan ái vết tích đi, lại không nhìn thấy người của nàng. Trở lại phòng của mình sao nghĩ như vậy dù gì, đi tới phòng thay quần áo. Phòng tắm thủy tinh kết thủy nhìn cách tử chính là nước tắm nấu sôi thời điểm, dù gì lanh lẹ cởi y hề phục xuống, tìm cái khăn lông vây quanh ở phía trước, mở rộng cửa đi vào. Trong phòng tắm, buộc tóc ngâm ở bồn tắm bên trong thật cầm mở mịt nhìn tiến vào dù gì. Hắc dù gì cử tử chia cái bắt chuyện. Sau đó đi tới cầm lên thùng tiếp nước trôi tắm. Ta nói, đi vào trong chuyển chuyển, không thấy được ta vào không được sao dù gì cởi ra khăn mặt, chân sau bước vào bồn tắm, ở thật cầm đối diện chậm rãi nằm. Thật cầm nhìn dù gì mặt một cái khí thế hung hăng vật thể, vẫn là ngơ ngác di chuyển cũng không còn di chuyển. 3-2-1 a một tiếng cao hơn một tiếng bi minh bi thương than khóc vang dội phòng tắm, bồn tắm bên trong thủy giống như cuộn sóng tựa như bị vỗ đi ra. Thật cầm như là tựa như nổi điên nện dù gì thân thể, mắt thấy quả đấm của nàng đập hướng mình nhất trọng yếu địa phương, dù gì nhanh nhẹn bắt được cổ tay của nàng, đưa nàng đặt ở tường. Thấy nàng vẫn còn ở nết to miệng phát sinh tiếng rít chói tai, ý thức về phía trước đỉnh đầu, ngăn chặn tấm kia kiểu tiểu môi. Thật cầm nhìn dù gì gần trong gang tấc bụng dưới, nhất thời ý thức được ngăn chặn miệng mình là cái gì, dãy rủa được càng thêm kịch liệt. Đáng tiếc phần này dễ rùa lại cho dù gì mang đến càng thêm mãnh liệt vui vẻ. Dù gì đem thật cầm hai tay của vỗ ở phía sau tường, nhẹ nhàng động khởi thắt lưng tới.